Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 662, đến cùng là ai? Ngươi cũng không có chủ ý. Cái kia cần ngươi làm gì? Ta tìm Anderson đi hỏi một chút. Đại gia 10 điểm khinh thường. Phương Ninh nghe xong, lại bị loại này thiểu năng trí tuệ hệ thống khinh bỉ. Thật là khiến người ta phiền muộn. Hắn lập tức lên đường. Loại sự tình này, vốn là không dễ làm. Trừ phi ngươi tra ra kẻ cầm đầu. Cái kia phía sau màn đại thần. Đem hắn trực tiếp diệt trừ. Lúc này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Anderson cũng chỉ có thể cho ra kiến nghị như vậy. Đại gia không có trả lời. Qua sau 5 phút, nó mới nói. Ếch. Đại phú hào cao minh, Anderson vậy nói như thế, nhưng làm sao cha a? Điều tra yêu cầu thời gian, nếu là thời gian này bên trong, phía dưới tộc đàn bị giận chó đánh mèo diệt tộc, lại nên như thế nào? Đại gia biệt khuất nói, hừ hừ, nói cho ngươi đi, trên đời không có vẹn toàn đôi bên sự tình, luôn có chút không thể không tiếp nhận tàn khốc. Đây chính là hiện thực cùng khác biệt địa phương, có thể có viên mãn kết quả, hiện thực thường thường không thể tận như nhân ý, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Phương Ninh dạy dỗ, a, ngươi nói mặc dù cực kỳ có đạo lý, đáng tiếc đều là nói nhảm, không có ích lợi gì, ngươi liền nói cho ta biết, nếu là phía dưới cái này tộc đàn bị màn này sau người diệt, ta hội sẽ không hiệp nghĩa giảm lớn. Hệ thống sụp đổ, đại gia rốt cục bộc lộ ra chân thực mắt, khẳng định sẽ không, ngươi làm là đang lúc sự tình, nếu thật là cái này chút hắc ngọc người bị diệt, đó cũng là người không đủ sức, bọn hắn đã chịu đón lấy đối phương ủy thác, liền muốn gánh chịu dạng này hậu quả. Phương Ninh lạnh lùng nói, ếch, đại phú hào, ngươi tâm địa quá cứng rắn, đại gia kinh ngạc nói. Buồn cười, bọn gia hỏa này động một tí liền muốn đem người khác diệt tộc. Đến phiên mình thời điểm, đương nhiên không thể nói vô tội, người có thể yên tâm đi thăm dò thanh phía sau màn người. Trong lúc đó phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống ổn định. Phương Ninh bảo đảm nói, hắn có đôi khi muốn so đại gia càng thêm có thể nhận rõ chính nó. Dù sao trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mà lúc trước hắn chơi ra trò chơi, đối trò chơi hạch tâm cấu thành 10 phân giải. A, vậy ta an tâm, ngươi nói nên phái ai đi tra việc này. Đại gia một lần nữa trung thực xuống tới. Ân, bằng vào ta ý kiến, chó vàng chính đang bận bịu chính khí chi thành viện khoa học sự tình. Thiên ưng chính cùng lấy thiên hà thần sông tu luyện thần đạo. Đối với thượng giới chư thần hẳn là đều có hiểu biết. Xin nó đi điều tra phù hợp. Phương Ninh suy nghĩ một trận, từ kẹp trong túi cho ra một cái nhân tuyển. Đại phú hào nói, tốt, vậy ta liền phái nó đi. Đại gia đồng ý đường. Vừa lúc, thật lâu không có để nó làm việc. Không thể ăn không ta long ngục bên trong thần hồn cung phụng. Ha ha, trách không được ngươi đáp ứng thống khoái như vậy. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Đó là đương nhiên, ta không giống ngươi. Đối thủ hạ mình chỉ biết là phóng túng. Ta phải để bọn hắn xứng đáng ta phát lương bổng mới được. Nhìn ngươi nói, ngoại trừ trịnh quản gia, còn có cái kia khi biệt thự nữ bộc thượng giới tiên nữ bên ngoài. Cái khác người thật giống như chỉ nuôi cơm, cho tới bây giờ không có phát quá một văn tiền. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, có thể nuôi cơm cũng không tệ rồi. Bọn chúng cái nào khẩu vị vậy không nhỏ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thần Châu Tây Bắc mênh mông núi tuyết, một chỗ cao vút trong mây vách núi bờ, một tòa to lớn vô cùng thần ưng chi tổ ở chỗ này. Mà tại tòa này bên dưới vách núi phương, còn có rất nhiều thấp bé dốc đứng tuyệt bích. Trên vách đá, lớn lớn nhỏ nhỏ khác biệt ưng tổ tọa lạc ở giữa. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, Tại Dĩ Vãng, cái này là không thể nào. Bởi vì Hùng Ưng sức ăn liền quyết định bọn chúng không cách nào đại diện tích quần cư sinh hoạt. Bọn chúng thế nhưng là ăn thịt, mà bây giờ khác biệt. Cái này chút Hùng Ưng đã khai linh trí, tại lãnh tụ Thiên Ưng giáo đạo phía dưới, hiểu được dùng lao động trao đổi đồ ăn, lại không tất giống như trước, lấy thấp đi săn phương thức đến thu hoạch đồ ăn. Ưng nhị, ngươi cái này tuần tại thành thị nào chạy, đưa bao nhiêu đặc biệt bán? Hai cái Hùng Ưng đang tại riêng phần mình trong sào huyệt nghỉ ngơi. Cách không nói chuyện phiếm, nói còn đều là tiếng phổ thông. Ưng ngẩy, ta đi thành phố lớn Ma Đô, một tuần liền đưa hơn 1.000 phần. Thật là nhiều nhân loại thức ăn ngoài tiểu ta đều không làm. Ha ha ha, wow. Không có cách, ai bảo chúng ta là không quân tới. Còn không cần giàu, Ưng nhị dương dương đắc ý nói. Vậy ngươi còn không bằng ta, ta đầu tuần đưa hơn 2.000 phần. Không có cách, mặc dù ta tu vi không cao bằng ngươi, bay vậy không nhanh bằng ngươi. Ưng đại lỗ mũi hướng lên trời nói xong, nhưng ta Ưng lớn lên so ngươi đẹp trai, cùng ngươi hảo giao lưu. Ngươi dùng 3 phút, ta chỉ dùng 30 giây. Đáng giận, ta cũng không tin, bọn hắn những người này, có thể khu phân ra chúng ta Ưng sâu xí tuấn đến. Ta rõ ràng nhìn bọn hắn nhân loại đều là khuôn mặt. Bọn hắn xem chúng ta vậy phải như vậy. Ưng nhị căm giận bất bình nói. Hừ hừ, ngươi nhìn ta chiếc cánh này. Toàn thân kim vàng, xem xét liền làm cho người ta yêu thích. Không ít bị người ngoài định mức khen thưởng. Nhìn nhìn lại ngươi, một thân lông vũ xám xịt. Ta đều không thể tin được. Chúng ta là một cái trong ổ đi ra hai huynh đệ. Ưng đại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có, lần sau ta cũng đi nhuộm thành tóc vàng. Không thể để cho ngươi giành mất danh tiếng. Đến lúc đó đưa đến khẳng định nhiều hơn ngươi. Khen thưởng cũng nhiều. Ưng nhị rất nhanh muốn nghĩ kế. Mười được chia ý. Ếch, ngươi còn thật là cùng những cái kia nhân loại học không ít bằng môn tà đạo. Vậy mà đều biết chỉnh dung cái này tà thuật. Ưng đại nghe vậy có chút phiền muộn. Từ nay về sau, duy nhất chiến lược ưu thế không có. Đúng lúc này, một trận kéo dài tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Không tốt, là thần Ưng đại nhân tại kêu gọi chúng ta. Nhanh đi, Ưng gậy vỗ vội cánh, từ ấm áp xào huyệt leo ra. Có phải hay không lại đến nên giao tháng này bơm nước thời điểm? Ưng nhị đi theo leo ra xào huyệt, sau đó hỏi, ngươi ngốc là không? Loại chuyện nhỏ nhặt này, thần Ưng đại nhân nào có thời gian hỏi đến? Ưng đại trực tiếp bay về phía tòa kia treo cao nhất. Sườn núi, một thời ba khắc về sau, mấy ngàn con ưng cùng nhau chiếm cứ tại cao nhất cái kia chỗ trên vách đá. Cùng nghe một cái cự ưng phát biểu, các loại nghe. Chưa đến trong một tháng, các người muốn chú ý nhiều hơn riêng phần mình khu quản hạt bên trong động tĩnh. Quan sát phải chăng có quái dị thần lực ba động, kịp thời cùng ta thông tin. Như thế nào trinh sát thần lực ba động, ta đã sớm giáo gặp qua các ngươi. Là, thần Ưng đại nhân, tốt, các ngươi tán đi a. Cuối cùng lại dặn dò các ngươi một câu. Muốn tiếp tục tay làm hàm nhai gian khổ tác phong, phải nhớ kỹ chúng ta thần Ưng nhất tộc, chỉ bán lực không bán thân, tuyệt không thể học một ít tộc đàn nối giáo cho giặc. Trợ trụ vi ngược, cái kia cự Ưng trùng điệp cường điệu nói, như bị ta phát hiện, tất nhiên mở ra Ưng tịch, đánh nhập địa ngục. Là, thần Ưng đại nhân, mấy ngàn con Ưng, cùng một chỗ bay đi. Che khuất bầu trời, rất rất hùng vĩ. Ân, dạng này phân phó, đại khái không dùng đến mấy ngày liền sẽ có tin tức. Thần Long tôn giả phân phó sự tình, hẳn là có thể kịp thời hoàn thành. Cự Ưng như có điều suy nghĩ, vị kia không biết bạo ngược thần minh, lại còn kéo dài thượng giới tác phong, xem ra khẳng định là cái tân thần, không biết bản giới chi tình huống. Có vị kia thần long tại, Loại này bạo ngược cách làm tuyệt đối không khả năng thành công. Nó nhìn qua bay ra hùng ưng nhóm, âm thầm gật đầu, có cái này mấy ngàn con khai linh trí, cất bước ngay tại thùng nước cấp trở lên hùng ưng thuộc hạ. Tương lai rất có triển vọng, nếu là nhân thủ không đủ, nhiều nhất lại đi truyền thừa chi địa điều động một chút tới. Bên ngoài bây giờ nguyên khí nồng độ đã lên cao rất nhiều, so với truyền thừa chi địa, chênh lệch không có trước kia đại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.